Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 540, đều là người xấu a. Buổi trưa, Vệ Mộc Lý ngồi ở chính mình tân bên trong phòng làm việc. Thoải mái không được, cảm giác nhân sinh thoáng cái tới đỉnh phong. Một chữ, thoải mái, không chỉ có sự nghiệp đạt đến tới được đỉnh phong. Hơn nữa hôm nay còn nhận được Hoàng Kim Vinh chuyển tới 500 ngàn. Có khoản tiền này, mình có thể đem chiếc kia xe dởm đổi. Càng làm cho hắn kích động là, chính mình khổ khổ theo đuổi đã hơn một năm nữ thần Vương Kiều Kiều, đuổi tới tay rồi. Nhắc tới cũng kỳ, nguyên bản Vương Kiều Kiều đối với chính mình luôn là không thế nào để ý tới. Nhưng là ngay tại ngày hôm qua, chính mình ước nàng thời điểm nàng đồng ý, mà ở sáng nay, nàng chủ động tới đến trong nhà hắn, cùng hắn lên giường, sự nghiệp, ái hình, đôi được mùa, nhân sinh còn có so với cái này thoải mái hơn sự tình sao? Vệ Mộc Lý, đợi một hồi chính là phóng viên phỏng vấn Khâu rồi. Các phóng viên có thể sẽ hỏi một ít sự tình, nhớ đem khả năng xuất hiện câu trả lời nói một chút. Lúc này, đã là Vệ Mộc Lý bạn gái Vương Kiều Kiều đi tới nói. Được, Vệ Mộc Lý thuận tay ôm chầm Vương Kiều Kiều. Nghe Vương Kiều Kiều trên người làm người ta say mê khí tức. Vệ Mộc Lý kích động nói. Kiều Kiều, ta yêu ngươi, ghét, biết rồi, thật là, lên làm đại quan, thế nào nhân biến thành xấu đây? Vương Kiều Kiều gắt giọng. Ha ha ha, thật tốt. Cùng ngươi chỉ đùa một chút. Vệ Mộc Lý cười một tiếng, đột nhiên nghiêm túc nói, bất quá Kiều Kiều, thật kỳ quái a, ngươi tại sao không hỏi ta, thế nào ngồi lên cái này vị trí? Vương Kiều Kiều ngẩn người, ngay sau đó không nói gì lắc đầu, nhất định là ngươi bằng vào chính ngươi bản lĩnh thật sự chứ? Chẳng lẽ hay là người khác xin ngươi ngồi a? Vệ Mộc Lý lại vừa là cười một tiếng. Kiều Kiều, ta chuẩn bị mua xe mới. Ngươi thích gì xe? Ừ, bôn chỉ đi. Kiều Kiều, ngươi thế nào không hỏi ta tại sao đột nhiên mua xe a? Ta nhớ được trước cùng ngươi đã nói ta gần đây không có tiền. Vệ Mộc Lý có chút kỳ quái hỏi. Vương Kiều Kiều liếc hắn một cái. Ngươi đều nói mua xe rồi, ta hỏi ngươi những thứ này làm gì? Ừ, là ta nghĩ nhiều rồi đi. Lúc này, hai nhân thủ máy đồng thời vang lên. Bọn họ đều kinh ngạc phát hiện. Điện thoại di động chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện ở một cái logo. Mặc dù hai người bình thường thời điểm cũng thật thích nhìn. Bất quá bởi vì công việc thật sự là quá bận rộn. Luôn là sẽ có những việc này, những chuyện kia. Vì vậy trên căn bản cũng không mở như thế nào chi điền tiểu thuyết. Nhưng là lần này, lại chính mình mở ra. Hai người đều không nói chuyện, tiện tay nhìn lướt qua năm đó giao diện, phát hiện là một cái đang ở liên tái. Theo bản năng, đọc được chương 1, thời điểm, hai người trực tiếp ngây ngẩn. Vì vậy cố sự, giảng thuật là liên quan tới một cái bắt cóc, bắt chẹt, lừa dối, tai nạn xe cộ, sau đó lại giết người sự tình. Ở trong này nhân, rõ ràng đều là người xấu a. Cố sự ngay từ đầu, là chủ giác Chu Hiểu Trạch gặp một cái tai nạn xe cộ quỷ nam. Theo điều tra hắn đi sâu vào, phát hiện một cái tên là Hoàng Kim Vinh người là người gây ra họa. Thấy Hoàng Kim Vinh ba chữ kia, Vương Kiều Kiều cùng Vệ Mộc Lý đồng thời đều là trong lòng hơi động. Khẩn trương, đây là trùng hợp sao? Tại sao bên trong sẽ xuất hiện người quen tên? Trong lòng hai người càng muốn nhìn xuống. Nhân vật chính Chu Hiểu Trạch bắt đầu điều tra Hoàng Kim Vinh. Theo điều tra đi sâu vào, hắn phát hiện một cái tên là Vệ Mộc Lý phóng viên cũng ở đây điều tra Hoàng Kim Vinh. Hắn để cho bên cạnh mình quỷ theo dõi Vệ Mộc Lý, Hoàng Kim Vinh, còn có Vệ Mộc Lý một người đồng nghiệp, Vương Kiều Kiều. Sau đó, chân tướng nổi lên mặt nước, thiên hạ kia vũ, tai nạn xe cộ quỷ nam cùng tai nạn xe cộ nữ, Quách Hiểu Quyên cùng với Chu Cẩn tiến vào một tràng biệt thự, chuẩn bị cướp bóc. Bọn họ giám thị này nhà nhân gia đã rất lâu rồi. Biết nhà bọn họ có tiền, trong nhà nhất định là có tiền mặt, có kim khí. Rốt cuộc, thiên hạ này vũ, phủ cận này đều ngưng điện. Bọn họ vọt vào, đoạt một số tiền lớn. Nhưng là, Chu Cẩn mặt mũi bị nam chủ nhân thê tử thấy được. Hắn hoặc là không làm không thì làm triệt để, giết bọn họ cả nhà. Chờ Quách Hiểu Quyên cùng tai nạn xe cộ quỷ nam phát hiện sau đó. Đã không còn kịp rồi. Bọn họ biến thành vào phòng cướp bóc. Ba người hoảng hốt chạy trốn. Quách Hiểu Quyên khóc, nói ra bọn họ chỉ là ăn trộm, lại trở thành cướp bóc. Chu Cẩn không lên tiếng, mà tai nạn xe cộ quỷ nam nói chuyện này bởi vì Chu Cẩn gây ra, để cho bọn họ lần này cần chạy trốn, cho nên tiền thiếu chia một ít, sau đó dừng xe, bắt đầu chia tang vật. Chu Cẩn tự nhiên không đồng ý, nói phải chia đều. Tai nạn xe cộ quỷ nam đột nhiên một cước đạp tới, kéo bạn gái Quách Hiểu Quyên lên xe. Hai người hoảng hốt rời đi. Chu Cẩn tự nhiên không cam lòng, nói xong rồi đồng thời cướp bóc, đồng thời chia đều tài vật. Làm sao có thể ném ta xuống? Vì vậy hắn đuổi theo. Mưa đêm, tai nạn xe cộ quỷ nam cuống cuồng bên dưới nói, hắn nhất định phải đuổi theo. Lái nhanh một chút, phác, người này thật khờ so với. Dựa một chút, cho người khác liên lạc thứ người như vậy. Ngươi không nghe, ta nào biết hắn có thể như vậy. Này mẹ nó xui xẻo, lập tức rời đi nơi này đi. Đoạn văn này chính là chi tiền vệ mộc bên trong cho Hoàng Kim Vinh trông xe chở ghi âm và ghi hình bên trong được đầu mấy câu nói. Sau đó đụng xe, Hoàng Kim Vinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn buồng lái Vương Kiều Kiều nói, Kiều Kiều, ngươi làm cái gì đụng xe? Tại sao có thể như vậy? Không được, ta uống rượu, vội vàng xuống xe nhìn một chút. Hoàng Kim Vinh lảo đảo xuống xe. Sau lưng hắn, Vương Kiều Kiều run rẩy không biết làm sao. Xong rồi, tại sao có thể như vậy? Hoàng Kim Vinh thấy bên trong xe Nam Thi, nhất thời ngây ngẩn, đi nhanh lên ngạch. Vương Kiều Kiều say khướt nắm kéo Hoàng Kim Vinh. Hai người lảo đảo ngồi về trong xe. Không được, không được a, vội vàng báo cảnh sát. Báo cảnh sát, người chết, người chết. Hoàng Kim Vinh khẩn trương lấy điện thoại di động ra, nhưng là bởi vì quá khẩn trương, điện thoại di động lại đánh rơi buồng lái chỗ ngồi. Vương Kiều Kiều đột nhiên lái xe, chiếc xe nhanh chóng quay xe. Ngươi làm gì? Hoàng Kim Vinh gấp ra một thân mồ hôi. Này Vương Kiều Kiều, lại muốn chạy trốn giật. Hoàng Kim Vinh, này địa phương ít người, không theo dõi, chúng ta rời đi nơi này, không người phát hiện. Vương Kiều Kiều vội vã hét, ngươi điên rồi, đây là gây chuyện bỏ trốn, phải ngồi tù, hơn nữa ngươi đụng chết nhân, ngươi lại bỏ trốn. Hoàng Kim Vinh gấp ra mồ hôi lạnh, nhưng là ta muốn ngồi tù. Ta còn tuổi trẻ, ta không muốn ngồi tù. Không được, nhất định phải báo cảnh sát. Hoàng Kim Vinh, ngươi điên rồi. Nếu như ngươi báo cảnh sát, ta và ngươi sự tình liền bị ngươi lão bà biết. Ngươi lão bà sẽ cùng ngươi chia tay. Ngươi một nửa tài sản sẽ phân đi. Ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt quá. Bởi vì là ngươi lái xe, ta không có bằng lái. Ngươi, Hoàng Kim Vinh, van cầu ngươi, thì đi đi. Vương Kiều Kiều làm nũng, trực tiếp lái xe rời đi. Bên trong kêu vệ mộc Lý phóng viên lúc này lái xe, chỉ thấy một chiếc phía trước có nhiều chút hư hại xe nhanh chóng lái qua. Phóng viên tính cảnh giác, để cho hắn quay đầu nhìn một chút xe. Mặc dù không có thấy rõ xe bảng số xe, nhưng là đại khái đường danh thấy rõ. Nhất là đuôi xe bộ hoạt họa dán giấy. Sau đó, hắn thấy được trước mặt xảy ra tai nạn xe cộ xe. Hắn xuống xe, đi tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.